Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 606, nói không được. Không biết bao lâu sau đó, Thẩm San Hô tỉnh lại, bốn phía một phiến đen nhánh, thật giống như lâm vào vĩnh dạ như nhau, bởi vì nàng bị đánh bất tỉnh thời điểm là trời tối. Lúc tỉnh lại vẫn là trời tối, vì vậy liền có chút ảo giác. Sau khi tỉnh lại mới cảm giác được cổ đau dữ dội. Cái tên kia ra tay thật đúng là lợi hại. Thẩm San Hô ngồi dậy, nhìn bốn phía, cái này tướng quân phủ thật giống như biến thành âm tào địa phủ. Hắc ám bản thân đã rất đáng sợ, trong bóng tối còn có mùi máu tanh, vậy thì càng đáng sợ. Nàng chống đứng lên, sau đó đem những cái kia bị đánh ngất xỉu nữ binh từng bước cứu tỉnh. Thẩm San Hô nhìn thủ hạ mình những thứ này nữ binh. Người người đều là sưng mặt sưng mũi dáng vẻ. Suy nghĩ cái tên kia ra tay thật sự là một chút cũng không thương hương tiếc ngọc. Sau đó nàng lại tự giễu cười một tiếng. Là nàng hạ lệnh bắn tên. Cần gì phải quái nhân nhà phản kích. Như người đàn ông kia thật muốn giết người. Lúc này nàng và nàng nữ binh đều đã ở âm tào địa phủ bên trong trình diện. Tất cả mọi người rất đau. Đỡ nhau trở lại trong phòng, giúp đỡ lẫn nhau kiểm tra thương thế. Cũng may Đường Thất Địch không có dùng binh khí. Cũng may Đường Thất Địch quả đấm cũng chỉ là 2-3 phân lực. Dĩ nhiên, chỉ có đánh Thẩm San Hô thời điểm phát lực nặng hơn một ít. Đại khái dùng 3-4 phần. Nguyên nhân không phải hắn, chỉ là nàng tương đối mà nói, tương đối kháng đánh. Cứ như vậy thả hắn đi. Một cái nữ binh có chút buồn bực nói một câu. Tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Cầm nàng nhìn có chút ngượng ngùng. Một cái khác nữ binh thở dài nói. Người ta là ngươi thả. Trước nói chuyện cô gái hừ một tiếng. Bà cô nhỏ để cho chúng ta cầm đầu mũi tên cũng mài chọc. Cũng không phải là chúng ta thả đi sao. Một cái khác nói. Coi như là đầu mũi tên không có mài chọc. Cũng giống vậy không đả thương được hắn. Hắn động tác kia mau thật giống như quỷ mị như nhau. Cái này tên khốn kiếp. Thẩm San Hô thấp mắng nhỏ một tiếng, sau đó lại thở dài. Nàng khẽ thở dài, nếu không phải là hắn nhìn ra đầu mũi tên cũng mài chọc liền mà nói, hắn vậy sẽ không bỏ qua chúng ta. Nàng bên người một cái cô gái nói, đã nhìn ra còn ra tay ác như vậy, có thể gặp người này có lòng bao lạnh cứng rắn. Đợi trời sáng, an bài người đi đầu hổ núi. Lập tức cầm ca ca ta tìm tới. Thẩm San Hô nói. Phong tỏa tin tức. Ca ta trước khi tới. Không cho phép bên ngoài người bất kỳ biết tỷ phu ta đã chết tin tức. Nàng người bên dưới cũng đáp. Một tiếng. Mọi người cũng rất rõ ràng. Một khi Địch Xuân chết tin tức truyền đi. Cái đầu tiên để cướp đoạt đại đương gia vị. Chính là nhị đương gia Trần Cười. Trần Cười rốt cuộc là người mình vẫn là Bột Hải người. Thật ra thì rất đáng giá được hoài nghi. Muốn không muốn phái người truy đuổi hắn. Một cái nữ binh hỏi. Thẩm San Hô lắc đầu một cái. Không truy đuổi. Một lát sau nàng hừ một tiếng. Cái tên kia miệng đầy đều là nói láo. Có thể hắn cả người quý khí. Có lẽ thật sự là Bắc Cảnh biên quân tướng quân Hạ Hầu Trác. Chờ ta dỗi rãnh. Đánh chuyện ta. Ta từ sẽ cùng hắn đòi lại. Thật ra thì Đường Thất Địch căn bản cũng chưa có rời đi Xạ Lộc Thành. Hắn còn muốn ở nơi này chờ Bột Ma Thiếp Đăng Ca trở về. Hai ngày sau đó, đầu hổ núi đội ngũ vội vàng vào Xạ Lộc Thành. Thẩm Đông Hạ đội ngũ hẳn là kém không nhiều đều đến. Ven đường một cái bán bánh bao trong gian hàng. Đường Thất Địch ngồi ở đó ăn cơm. Thỉnh thoảng liếc mắt nhìn từ trên đường chính đi qua đội ngũ. Làm hắn thấy Bột Ma Thiếp Đăng Ca quả nhiên xen lẫn trong đội ngũ. Hắn cố ý đụng mất một cái chén cơm. Một tiếng giòn giã, đưa tới không ít người xem hắn. Đường Thất Địch làm bộ như một mặt khiểm nhiên và trưởng quỹ nói xin lỗi. Vậy bồi thường bạc, không lâu lắm, lặng lẽ thoát khỏi đội ngũ Bột Ma Thiếp Đăng Ca đổi cả người quần áo lại trở về. Thấy Đường Thất Địch, Bột Ma Thiếp Đăng Ca liền một mặt hưng phấn. Đường Thất ca ca, người thật giỏi lắm. Đường Thất Địch cười nói. Ta làm sao thì ngon. Bột Ma Thiếp Đăng Ca nói. thấy ngươi yên ổn ngồi ở đây ăn cơm, ta cũng biết, Địch Xuân nhất định đã chết. Đường Thất Địch hỏi, vậy ngươi đi đầu hổ núi đường, nhớ không? Lên núi có nhiều ít phòng bị, có nhiều ít minh thẻ trạm gác ngầm, thăm dò rõ sao? Bột Mà Thiếp Đằng Ca cười nói, đều nhớ, thời điểm lên núi một đường đi một đường xem, bảo đảm không sai được. Đường Thất Địch hỏi, ngươi ăn cơm chưa có? Bột Mà Thiếp Đằng Ca lắc đầu. Đường Thất Địch quay đầu hướng trưởng quỹ nói, lại tới hai vỉ bánh bao. Sau đó đối Bột Mà Thiếp Đằng Ca nói, nhanh lên một chút ăn. Ăn xong rồi, chúng ta đi cầm gửi ở Thẩm Đông Hạ nhà vàng bạc tài bảo muốn quay về. Bột Mà Thiếp Đằng Ca phốc, đích một tiếng liền cười. Ở hắn Đường Thất ca ca trong mắt, cái này Duyện Châu rất nhiều quân phản loạn thế lực, bỏ mặc lớn vẫn là nhỏ, bọn họ trong tay vàng bạc tài bảo đều là Đường Thất ca ca gửi ở bọn họ kia. Không, là Lý Sất ca ca gửi ở bọn họ kia. Thẩm Đông Hạ vội vàng chạy về Xạ Lộc Thành, mang theo cơ hồ toàn bộ đội ngũ, vậy hắn đầu hổ núi trong nhà còn có thể còn lại mấy người. Hơn nữa chính vì hắn đi ra ngoài quá mau, lại làm sao có thể còn có tâm tư mang theo vàng bạc tài bảo. 3 ngày sau, đầu hổ núi, Nạp Lan binh lính cầm phòng kho cửa đập ra. Sau khi vào cửa, Bột Mà Thiếp Đằng Ca liền cười. Cái này Thẩm Đông Hạ thật đúng là có tiền, thật hăng hái mà. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch nói, trước ngươi nói cho ta nói, cái đó gọi Thẩm San hô người phụ nữ nhất định hận ngươi chết đi được. Đường Thất ca ca, ngươi hiện tại lại đem ca ca nàng trong nhà cho chép nàng như biết, còn không được hận ngươi hơn. Đường Thất Địch thản nhiên nói, dù sao cũng là hận, ta lại không quan tâm là hận nhiều hơn một chút vẫn là ít một chút. Hắn nhìn về phía dưới quyền kỵ, binh hô, mau sớm cũng rời hết, chúng ta cũng nên đổi cái địa phương chơi. Một đám binh lính chỉnh tề đáp một tiếng, tiếng cười nói đi khuân đồ. Đường Thất Địch đi qua một bên trong phòng bếp tìm kiếm liền một vòng, tìm kiếm đến một ít thịt chín, ở trên lò dầu gì nướng nướng. Hắn ra cửa, bưng ăn, nhìn đội ngũ con kiến dọn nhà như nhau cầm trong phòng kho vàng bạc một dương rời ra ngoài. Vào giờ phút này, Đường Thất Địch suy nghĩ thảo nào Lý Sất thích làm tiền. Cái này đem tiền đoạt tới tay tâm tình, quả thật có chút thoải mái. Cùng ngày công phá đầu hổ núi, cùng ngày liền đem đầu hổ núi rời trống. Ngày thứ hai đội ngũ cũng đã ở trăm dặm ra, giống như là ngồi gió tới lại ngồi gió đi. Cùng lúc đó, Ký Châu, đã là Ninh Vương Điện Hạ người nào đó, nhưng vẫn là không có một chút xíu mình đã là vương giác ngộ. Hất tay trưởng quỹ làm thanh thản, mỗi ngày buổi chiều đều phải rút ra một đoạn thời gian. Phụng bồi Cao Hy Ninh, mang theo cún con và thần điêu đi ra ngoài thả gió. Cao Hy Ninh nhìn phía xa vung vui mừng thần điêu thở dài nói, ngày hôm qua cửu muội nói, phải đem thần điêu coi trọng điểm. Gần đây thần điêu luôn là đi heo trận bên kia chạy. Lý Sất ngẩn một tí, sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Hắn nhìn thần điêu nói, cái này xấu xí hài tử đã trưởng thành à? Sau đó nhìn về phía Cao Hy Ninh, thật ra thì ta cũng trưởng thành. Cao Hy Ninh nói, vậy được, ngày mai cầm ngươi và thần điêu một khối đưa đến heo trận bên kia đi. Lý Sất, Cao Hy Ninh nói, nhìn như còn có chút không hài lòng. Nàng híp mắt nói, có phải hay không bởi vì không phải cầm ngươi đơn độc đưa qua, còn mang thượng thần đại bàng, ngươi ăn thần điêu giấm. Lý Sất nói, một hồi liền ăn thần điêu. Cao Hy Ninh nói, ngươi người này, vậy không biết xấu hổ nói người ta thần điêu. Người ta thần điêu đi heo trận bên kia sau đó, cũng là vương, trái ôm phải ấp, thê thiếp thành đoàn, người đâu ngươi không biết xấu hổ và thần điêu như nhau. Lý Sất nói, trong lòng ngươi chấp niệm thật nặng à? Cao Hy Ninh cười hỏi, là cái gì chấp niệm? Lý Sất nói, hai ta còn nhỏ hồi đó, ngươi liền muốn cho ta tìm người phụ nữ. Hiện tại ta đều là nam nhân của ngươi, ngươi còn muốn cho ta tìm người phụ nữ. Hắn nâng lên tay ở Cao Hy Ninh trên đầu gõ một tí. Ngươi nơi này có phải là để cho lừa đá? Cao Hy Ninh ủy khuất trông mong nói. Ừ, mới vừa đá, Đang nói, có mấy người cưỡi ngựa từ trong Ký Châu Thành đi ra. Chạy ở trước nhất bên là Dư Cửu Linh. Đường ra, Dư Cửu Linh nhảy xuống chiến mã. Chạy đến Lý Sất Thân vừa nói. Mới vừa trinh sát từ An Dương bên kia đưa trở về tin tức. Hắn cầm trong tay một phong thư đưa cho Lý Sất. Lý Sất đem phong thư đẩy ra. Lấy tín nhiệm nhìn xem. La Cảnh đã bắt lại chỉ ít 40 cái châu huyện. Điên cuồng chiêu binh mãi mã. Chỉ hơn nửa năm, hắn ở An Dương đội ngũ đã mở rộng đến 16-17 vạn người. Lý Sất khẽ cau mày. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Ngươi phái người đi một chuyến An Dương. Cho ta đưa một phong thơ. Sau khi nói xong xoay người nhìn về phía thân binh muốn giấy bút. Một lúc xoay người, Cao Hy Ninh đã đem giấy bút đưa qua. Lý Sất nói. Ngươi vậy đã nhìn ra. Cao Hy Ninh nói. La Cảnh như vậy cao ngạo tính tình. Trước mấy lần cùng võ thân Vương Minh tranh ám đấu cũng đều là hắn chiếm ưu thế. Cho nên có thể sẽ có chút phiêu. Lý Sất gật đầu nói. Ta liền lo lắng cái này. Võ thân Vương mới thật sự là cáo già. La Cảnh một khi tự phụ qua đầu. Liền có thể sẽ thua thiệt. Cao Hy Ninh nói. Có thể ngươi lúc này viết nữa tin cho hắn. Hắn cũng chưa chắc còn sẽ nghe ngươi. Lý Sất ngẩn ra. Cao Hy Ninh nói. Hắn như vậy tự phụ kiêu ngạo. Ngươi khuyên nhiều. Hắn ngược lại sẽ cảm thấy ngươi quản nhiều. Vậy sẽ cảm thấy ngươi là ở khắp nơi chỉ điểm hắn. Như thủ hạ hắn người nói thêm mấy câu nữa cái gì. Nói ngươi can thiệp. La Cảnh liền lại càng không sẽ nhờ tài của ngươi. Lý Sất trầm tư một lát sau nói. Câu thứ nhất ngươi nói đúng. Hắn sẽ cảm thấy ta quản được nhiều. Nhưng hắn sẽ không bởi vì người khác nói ta. Còn đối với ta càng bất mãn dù vậy. Phong thư này vậy vẫn là phải viết hắn như đánh giá thấp võ thân Vương. Liền cách chiến bại không xa. Cao Hy Ninh khẽ lắc đầu nói. Hắn hiện tại có thể sẽ không tin tưởng mình sẽ bại. Bất kể là ai nói. Hắn đều sẽ không tin. Lý Sất cử bút viết thơ. Viết rất nhanh. Viết xong sau đó giao cho Dư Cửu Linh. Mau sớm phái người đưa về An Dương. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía Cao Hy Ninh nói. Chỉ mong hắn có thể nghe vào một ít. Cao Hy Ninh nhưng còn chưa cảm thấy La Cảnh còn sẽ nghe Lý. Sất, đừng nói là một cái tự phụ kiêu ngạo người. Coi như là một cái năng lực người bình thường. Liên tục thủ thắng. Làm sao cũng thắng. Làm sao cũng chiếm thượng phong. Vậy sẽ thành được kiêu ngạo đứng lên. La Cảnh người như vậy. Tính cách bên trong bướng bỉnh và tự phụ. Liền quyết định hắn so người khác dễ dàng hơn kiêu ngạo. Lý Sất trầm mặc xuống. Theo bản năng đi về phía Nam Phương nhìn xem. Hơn 20 ngày sau đó. An Dương Thành. La Cảnh cầm Lý Sất tin nhìn xong. Ha ha lộ vẻ cười nói. Ta cái này huynh đệ. Mọi chuyện khắp nơi đều sợ ta có gì ngoài ý muốn. Hắn cầm thư để ở một bên. Cười đối thủ hạ người nói. Lý Sất lo lắng địa bàn ta và đội ngũ mở rộng quá nhanh. Sẽ bị Dương Tích cú vậy lão kẻ gian tìm được thừa cơ lợi dụng. Lại lo lắng ta có thể sẽ có chút. Kiêu ngạo tự mãn. Liền sẽ sanh ra khinh địch tư thái hắn người này. Trừ toái trùy tử ra. Nơi nào đều tốt. Hắn bên cạnh một người tướng lãnh nói. Cái này Lý Sất nói chúng ta địa bàn và đội ngũ mở rộng tốc độ quá nhanh. Chưa chắc là lo lắng Dương Tích cú cơ hội có thể ngồi. Ta xem hắn là sợ chúng ta quá mạnh mẽ. Sẽ đem hắn Ký Châu cùng nhau cầm về. La Cảnh mặt liền biến sắc. Nhìn về phía vậy người nói chuyện. Người này là An Dương trong quân một cái cũ đem. Bởi vì đội ngũ mở rộng quá nhanh. Lính mới cần phải có người mang. Cho nên những thứ này có thể sử dụng cũ tạm đều dùng đứng lên. Hắn có lòng ở La Cảnh trước mặt biểu hiện. Cho nên mới sẽ nói ra những lời này. La Cảnh đối hắn cười cười nói. Ngươi không phải nói không đạo lý. Người nọ vội vàng cúi người nói. Cảm ơn Ký Vương khen ngợi. La Cảnh ở hắn lúc khom lưng. Bỗng nhiên rút ra đao. Một đao đem đầu người chém xuống. Ta có thể mắng Lý Sất. Lý Sất cũng có thể mắng ta. Nhưng các ngươi như lấy là có thể ở ta trước mặt nói không phải là hắn, La Cảnh nói. Vậy thì không ngại xem nhiều xem người này hình dáng. nhớ người này hình dáng. Hắn sau một tiếng hừ lạnh nói. Hắn quản quá nhiều, ta có thể nói được. Các ngươi ai cũng nói không được. Bên dưới đám kia các tướng lãnh, từng cái câm như hến. La Cảnh khoát tay chặn lại, kéo ra ngoài. Dưới quyền thân binh ngay sau đó tiến lên, cầm thi thể dắt đi ra ngoài. La Cảnh ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ, Lý Sất à, ngươi quả thật đánh giá thấp ta. Hãy để cho ngươi xem, ta lần này là làm sao để cho vậy lão kẻ gian thua tâm phục khẩu phục. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.